ăn hết giới giải trí. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thanh Long tập 7 của Tiến Hành Yêu Đương. Bởi vì có Phượng Huyền tài trợ, tổ chương trình đã trực tiếp bao cả một công viên giải trí. Trước khi bắt đầu ghi hình, Khương Đào quay xong phỏng vấn ra trước, vừa hay đụng phải Bùi Hàn Dữ. Hóa ra Bùi Hàn Dữ đồng ý với Kiều Thi Thi đi quay là chỉ vì muốn giúp đỡ Khương Đào khảo nghiệm thẩm chi diễn, không ngờ rằng khảo nghiệm không được, ngược lại tận mắt nhìn thấy hai người họ thổ lộ với nhau. Anh ấy rút lui thành công, lại không có cách nào rút lui giống như Phượng Huyền đó, nên chỉ có thể tiếp tục quay. Khương Đào vô cùng hổ thẹn, xin lỗi, Bùi Hàn Dữ lại cười nói, không sao, cái này đối với tôi mà nói cũng là một trải nghiệm mới. Anh ấy quan sát biểu cảm của Khương Đào, khẳng định nói. Hiện tại cô rất hạnh phúc, Khương Đào nhớ đến thẩm chi diễn, nhếch môi cười gật đầu. Ngay sau đó lại nhớ ra điều gì vội nói, anh còn nhớ người bạn đó của tôi không? Bùi Hàn Dữ, cái người bạn rời khỏi cô đó. Đúng, Khương Đào vui vẻ chia sẻ với anh ấy, không ngờ rằng anh ấy chính là thẩm chi diễn, thật tốt quá. Bùi Hàn Dữ cũng bất ngờ càng thêm vui vẻ cho cô. Chúc mừng, Khương Đào cười nhận lời chúc mừng của anh ấy, nhưng lại hơi phiền muộn. Bùi Hàn Dữ nhìn ra được. Còn có chuyện gì sao? Khương Đào lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao. Chính là anh ấy hơi kỳ lạ, cảm thấy như bọn họ không phải cùng một người, nhưng rõ ràng là một mà. Bùi Hàn Dữ cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Có khả năng anh ta chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cô mà thôi. Thật sao? Khương Đào càng nghi hoặc. Bùi Hàn Dữ, có thể có loại khả năng này, gần đây có phải cô rất bận không? Khương Đào nghĩ lại, gần đây quá trình quay. Thiên Trù, kết thúc bắt đầu đến giai đoạn tuyên truyền, cô đích thực là bận rộn hơn lúc trước rất nhiều. Thế là gật đầu, Bùi Hàn Dữ, thế thì đúng rồi, đàn ông vô cùng ấu trĩ, anh ta vì cảm thấy thời gian cô làm việc nhiều quá, lơ là anh ta, cái kiểu hành vi tự mình ghen tị với mình này chính là muốn thu hút sự chú ý của cô. Anh ấy đĩnh đạc mà nói, cuối cùng tổng kết, tin tôi đi, tôi cũng là đàn ông, đối với đàn ông vẫn hiểu rất rõ. Khương Đào biểu cảm suy tư gật đầu, thế tôi phải làm sao? Bùi Hàn Dữ cũng bị hỏi đến đơ luôn, cuối cùng chỉ có thể do dự nói, khen ngợi anh ta nhiều vào, thậm chí diễn cầm trà sữa đi tìm Khương Đào, muốn nhân lúc trước khi quay ôm ấp một chút. Khương Đào giúp ở trong lòng anh, hút trà sữa, đột nhiên nhớ đến lời dạy bảo của Bùi Hàn Dữ, lại chui ra. Thậm chí diễn, sao vậy? Khương Đào vẻ mặt trịnh trọng, trà sữa anh mua là trà sữa ngon nhất thế giới. Thẩm Chi Diễn sững sờ, thực ra cái này là trà sữa cô thường mua, là do quán trà sữa làm, shipper giao đến tận tay anh. Nhưng được người yêu khen như vậy, trong lòng Thẩm Chi Diễn lại vô cùng ngọt ngào, đang chuẩn bị bày tỏ cái gì đó. Khương Đào đã hoàn thành nhiệm vụ, lại giúp vào trong lòng anh. Thẩm Chi Diễn, đợi đến khi uống xong trà sữa, Thẩm Chi Diễn đưa Khương Đào quay lại phòng trang điểm, chuẩn bị quay. Lúc đi đến cửa, Khương Đào lại lần nữa bắt đầu khen ngợi. Ở cùng với anh em rất vui. Thẩm Chi Diễn càng vui hơn, lại đang định vươn tay ra ôm, nhưng lại thấy Khương Đào đã vui vẻ đi vào phòng trang điểm, cửa đóng. Bụp, ở trước mặt anh, Thẩm Chi Diễn, sau khi Khương Đào đi vào, đoạn nhạc nhạc, wow wow, cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cặp đôi yêu điên cuồng này, thật là ghê quá. Tang Linh cũng lắc đầu, nói mấy lời tình cảm này, sao lại xến như vậy? Khương Đào hít một hơi. Hai, chủ yếu là Thẩm Chi Diễn qua ấu trĩ, muốn thu hút lực chú ý của em. Đoạn nhạc nhạc, em, Tang Linh, xin lỗi, thức ăn cho chó này hơi nhiều. Lúc này, một cô gái khác ở trong phòng lễ phép chào Khương Đào. Chào chị Khương, em là Tôn Noãn, là người mới. Thông qua lời giới thiệu của Đoạn nhạc nhạc và Tang Linh, Khương Đào mới biết chính là khách nữ thứ tư, là một người vừa mới vào giới giải trí, nghe nói là Phượng Huyền đặc biệt mời cô ấy đến. Khương Đào mơ hồ nhớ ra, Phượng Huyền từng nói qua với cô. Nhưng mấy ngày đó cô chỉ chuyên tâm yêu đương, cũng không để ý Tôn Noãn tuy nhỏ xinh nhưng sức lực lại không hề nhỏ, vừa có sức sống vừa khiêm tốn, rất được người ta yêu thương. Không bao lâu cô ấy đã quen thân được với các cô rồi. Theo như Tôn Noãn nói, cô ấy vừa mới thi đỗ học viện âm nhạc không lâu, vẫn là lính mới không thể mới hơn, không ngờ rằng sẽ được chọn đến tham gia show tình yêu quốc dân này, hơn nữa còn bắt cặp đôi với Bùi Hàn Dữ, người cô ấy ngưỡng mộ đã đâu. Lúc Tôn Noãn nói lời này, còn có vẻ xấu hổ. Nhưng cho dù là như vậy cũng không thể nào che giấu được. Đoạn nhạc nhạc vừa mới trở thành chuyên gia tình yêu của Khương Đào xong, chính là lúc sự tự tin dâng cao. Yên tâm đi, vấn đề yêu đương cứ giao cho chị. Khương Đào cũng tích cực đưa ra mưu kế, Bùi Hàn Dữ hình như có vẻ xem thường tình yêu, anh ta cảm thấy tình bạn lâu bền hơn. Tôn Noãn lập tức căng thẳng, thế em nên làm gì? Khương Đào nghĩ một lúc nói, anh ta nói đàn ông đều rất ấu trĩ, khen ngợi anh ta nhiều chắc là được. Tô Noãn nắm nắm đấm, cảm ơn đàn chị, em hiểu rồi. Bùi Hàn giữ ở trong phòng thay đồ khác, nặng nề hắt xì hơi. Trước khi bắt đầu quay, tất cả các khách mời đều đến công viên giải trí. Tô Noãn lần đầu tiên gặp mặt Bùi Hàn Dữ, trong lòng hơi căng thẳng, lẩm bẩm trong lòng lời dạy bảo của Khương Đào, vừa gặp mặt đã bắt đầu tấn công định hót Bùi Hàn Dữ. Bùi Hàn Dữ trực tiếp sững sờ, tuy rằng anh ấy tiếp tục tham gia chương trình, nhưng cũng chỉ là để quay cho xong chương trình mà thôi, không có dự định cọ ra tia lửa gì với nữ khách mời. Kết quả trực tiếp bị sự định hót của Tô Noãn đánh cho choáng váng. Anh ấy nhìn vào ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ của cô gái trước mặt này, do dự một lúc nói. Thế, tôi ký tên cho em. Tô Noãn nắm chặt nắm tay, âm thầm hô yes. Cô đã chuẩn bị tốt tinh thần là Bùi Hàn Dữ sẽ lạnh nhạt với mình, không ngờ rằng anh ấy lại chủ động ký tên cho cô. Sự dạy bảo của chị Khương quả nhiên có tác dụng. Khương Đào vẫn luôn âm thầm quan sát tình huống bên kia của Tô Noãn và Bùi Hàn Dữ. Thẩm Chi Diễn nhìn theo ánh mắt cô, từ chỗ Phượng Huyền anh biết được Tô Noãn đó là ai. Lúc đầu khi hồn của Chí Diễn tiên tôn vào thế giới này không có cách nào dung nạp được hồn phách cường đại như vậy, chính vì vậy mà xuất hiện rất nhiều khe nứt nhỏ, có một vài linh hồn nhân cơ hội mà chui vào, hoàn toàn thay đổi hướng đi của cả câu chuyện. Ví dụ như linh hồn chiếm lấy cơ thể của Tô Anh Tuyết vốn dĩ là để cứu rỗi Bùi Hàn Dữ, lại trở thành người đối lập với anh ta, mà cái cô gái bị chiếm thể xác đi kia lại là Tô Noãn bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại ví dụ như Khương Đào vốn là nên sống trong một gia đình quyền thế vui vẻ lớn lên, được ba mẹ anh trai cưng chiều, nhưng lại bị bọn xã hội đen bắt cóc vứt ở trại trẻ mồ côi, sau này lại bị một gia đình như vậy nuôi dưỡng, chịu cực khổ rất nhiều. Anh nhớ đến lúc Khương Đào vừa đến, đối mặt với bọn lừa đảo trên mạng và người quản lý xấu xa đó, cho dù cô đều hoàn hảo giải quyết hết rồi, nhưng anh vẫn rất đau lòng. Lại lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ tiên tôn của kiếp trước. Thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Tô Noãn nháy mắt với Khương Đào, thể hiện dáng vẻ ok. Khương Đào hài lòng gật đầu. Lúc này cô cảm nhận thấy Thẩm Chi Diễn đang xoa đầu cô. Cô nghiêng đầu sang một bên, vừa hay nhìn thấy cảm xúc đau lòng chưa mất trong mắt anh. Thẩm Chi Diễn dịu dàng nói, yên tâm, có anh ở đây, sẽ không khiến em chịu bất kỳ tổn thương nào. Khương Đào không biết vì sao anh lại đột nhiên nói ra lời xúc động này, suy cho cùng ở thế giới này, chắc không có người nào có thể khiến cô bị thương đâu. Nhưng không quan trọng, gặp chuyện không quyết định được thì khen. Hơn nữa cô vừa quan sát Tô Noãn định hót thu hoạch được rất lớn, lập tức học đi đôi với hành. Thẩm Chi Diễn, bạn gái của tôi có gì đó sai sai. Cách chương.